Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nhân loại vĩ đại chỗ. Hắc ám chúa tể, cái này bổn nguyên kỹ năng, mặc dù là hấp thu oán niệm, triệu hồi ra yêu thú vong hồn, nhưng yêu thú vong hồn nhưng thật ra là thực thể trạng thái. Cho nên, vạn độc xà vương phía trước vẫn luôn cho rằng, nó đối mặt là chân chánh yêu thú. Nhưng bây giờ, nó rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Nó là người nào? Nó thân phận gì? Địa vị gì? Cái gì nhân vật? Nó nhưng là ba cấp trung kỳ yêu thú. Đồng thời, vẫn là ba cấp yêu thú bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Nó sinh hoạt địa phương làm sao có thể xuất hiện một cấp sơ trung kỳ loại rác rưởi này yêu thú? Coi như là hai cấp yêu thú, một dạng cũng không dám tùy tiện tới gần mới đúng. Như vậy, tại sao phải có nhiều như vậy một cấp yêu thú đâu? Lại là vì sao những thứ này yêu thú tất cả đều không sợ chết? Coi như hy sinh nhiều hơn nữa cũng muốn công kích mình đâu? Giờ khắc này, vạn độc xà vương nghĩ tới nhân loại giác tỉnh vũ hồn, chảm sát bọn họ yêu thú, hấp thu yêu hồn, ngưng luyện ra bổn nguyên dấu ấn, sẽ sinh ra mỗi loại cường đại bổn nguyên kỹ năng. Bổn nguyên kỹ năng năng lực nhiều mặt, nói không chừng thì có khống chế yêu thú phương pháp, nhưng then chốt, tên nhân loại nào nhàm chán như vậy, đều có thể khống chế hai cấp đỉnh phong yêu thú, còn có thể khống chế số lượng nhiều như vậy một cấp yêu thú. Tối thiểu cũng là cùng nó cùng cấp bạch ngân cấp võ giả mới đúng. Nó phạm lấy dùng phương thức phiền toái như vậy đi đối phó chính mình sao? Trừ phi cái kia bạch ngân cấp võ giả thực lực phi thường nhỏ yếu. Nhưng nếu như nhỏ yếu, lại làm sao có thể khống chế nhiều như vậy yêu thú? Vạn độc xà vương càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất vẫn là giải quyết những thứ này một cấp yêu thú. Sau đó sẽ đem chuyện này bẩm báo cho yêu thú xâm lâm vị đại nhân kia. Xin nó định đoạt là được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, vạn độc xà vương âm xâm xâm trong con ngươi xẹt qua một tia hung quang. Nó lần nữa mở ra miệng rắn, so trước đó muốn cuộn trào mãnh liệt rất nhiều độc khí bão táp phun trào mà ra. Trong sát na liền khuếch tán đến một số trăm mét bên ngoài. Hướng phía bên trên nghìn mét bên ngoài lan tràn đi, Tô Ly giấu ở 2000 mét ra một khối đá lớn phía sau. Hắn lạnh lùng nhìn một màn này, duy nhất triệu hoán nhiều như vậy một cấp yêu thú vong hồn đi ra. Bên ngoài mắt chỉ có một, tiêu hao vạn độc xà vương năng lượng trong cơ thể, hoặc có lẽ là yêu lực, mặc kệ có thể tiêu hao bao nhiêu yêu lực đều được. Đều là ở giảm thiểu vạn độc xà vương thực lực, nếu là có thể hao hết sạch nó yêu lực, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Không có yêu lực vạn độc xà vương, ngoại trừ một thân miếng vảy mang độc bên ngoài, căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ thân thể đi chiến đấu. Nhưng thân thể mạnh mẽ có ích lợi gì? Ở ba cấp sơ kỳ yêu thú kỹ năng trước mặt, rất dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Còn như sẽ chết bao nhiêu yêu thú vong hồn, Tô Ly thì càng thêm không thèm để ý. Chỉ cần có thể giết chết vạn độc xà vương, coi như hắn 30 vạn đại quân toàn bộ hy sinh hết cũng đáng. Một đầu vạn độc xà vương có thể để cho hắn rất nhanh sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Không được bao lâu là có thể đem hy sinh hết yêu thú vong hồn bổ sung trở về. Đương nhiên, lời là nói như vậy, nhưng Tô Ly cảm giác mình cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, hắn cho mình chế định sách lược chiến thuật. Bước đầu tiên, dùng trước một cấp yêu thú, hai cấp đỉnh phong phía dưới yêu thú làm con cờ thí. Không ngừng tiêu ma vạn độc xà vương yêu lực. Bước thứ hai, dùng hai cấp đỉnh phong yêu thú, hợp thành các loại công kích, phòng ngự, phụ trợ hàng ngũ, đối với vạn độc xà vương hình thành kiềm chế, quấy dày. Bước thứ ba, dùng cái kia cửu đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn. Ở vạn độc xà vương mệt mỏi ứng phó hai cấp đỉnh phong yêu thú thời điểm tiến công, làm sát chiêu tiến hành đánh lén. Nếu như vậy cũng làm bất tử xúc sinh này. Tô Ly liền chuẩn bị lập tức chạy trốn. Đương nhiên, vì thời điểm chạy trốn, có thể có pháo hôi ngăn cản, Tô Ly còn dự định bảo lưu 1000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú, 1 vạn con hai cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú, cùng với 5 vạn con một cấp yêu thú, làm bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Có thể nói, vì làm chết vạn độc xà vương con súc sinh này, Tô Ly đã đem hết thảy đều mưu hoa được rồi. Hiện tại, thì nhìn kết quả sau cùng như thế nào. Ô ô ô, trong không khí không ngừng truyền ra độc khí bão táp tiếng rít, làm độc khí bão táp khuếch tán đến bên trên 1000 mét bên ngoài. Dường như đạt tới một cái phần cuối. Theo Tô Ly khống chế, những cái này một cấp yêu thú vọt vào độc khí trong bão tố. Nhất thời, tất cả một cấp yêu thú đang chạy hư thối thành nước đặc, chiếu trên mặt đất, trước sau không quá nửa phút, 2/3 một cấp yêu thú vong hồn, liền chết đi như vậy. Tô Ly không có chút nào đau lòng, tinh thần hắn khẽ động, lại là hơn 1 vạn yêu thú vong hồn xuất hiện, rậm rạp nhằm phía vạn độc xà vương. Đồng thời lúc này đây, còn kèm theo một ít hai cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn. Vạn độc xà vương con người thiểm thước hung quang, trong lòng bốc lên tức giận. Nó không biết là người nào ở đánh lén mình, nhưng nó phẫn nộ rồi. Nó hận không thể đem Tô Ly cái này núp trong bóng tối võ giả nuốt sống rơi, lấy tiêu tan chính mình mối hận trong lòng. Nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú vong hồn lại một lần nữa xông về phía mình, vạn độc xà vương ánh mắt lạnh lẽo, lại một lần nữa mở ra miệng rộng, phụt lên ra độc khí bão táp. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, quả thực không dứt, ngắn ngủi 5 phút bên trong, vạn độc xà vương phun nhổ ra độc khí bão táp, ít nhất giết chết 4-5 vạn yêu thú vong hồn. Nhưng bên trên 1000 mét bên ngoài, thật giống như có một cái quái vật điểm nảy sinh mới giống nhau. Chỉ cần yêu thú vong hồn chết đại bộ phận, lập tức liền có mới yêu thú vong hồn bù vào. Điều này làm cho vạn độc xà vương tâm tình phiền táo, tâm tính đều có điểm vỡ. Nó đại khái ý thức được, khống chế những thứ này yêu thú nhân loại, ứng với kên giấu ở một số 1000 mét bên ngoài. Nhưng nó muốn đi thăm dò nhân loại võ giả kia, lại phát hiện, ở yêu thú vong hồn hồng thủy trước mặt, chính mình cư nhiên bị ngăn trở lại, chân, bước. Nếu như không thể giết chết hết thảy yêu thú vong hồn, nó rất khó tiến lên trước một bước, không thể tiếp tục như vậy nữa. Vạn độc xà vương âm thầm sốt ruột, tiếp tục như vậy nữa, tại yêu lực tiêu hao quá nhanh, nói không chừng thực biết bị nhân loại võ giả kia giết chết. Một hơi thở giải quyết hết thảy bị hắn khống chế yêu thú, vạn độc xà vương trong lòng một lăng, làm lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Nó không có ở phụt lên độc khí bão táp, mà là có hắc ám ánh sáng nhạt ở trong miệng nó nổ tung. Một giây sau, một đoàn sương mù màu đen bị nó phụt lên đi ra. Đây là vạn độc xà vương đệ 3 cái kỹ năng, hắc ám độc vụ. Sương mù màu đen bị vạn độc xà vương nhổ ra, lập tức hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập. Vạn độc xà vương thì là con ngươi phát lạnh, một đầu đâm vào hắc ám độc vụ bên trong. 2000 mét bên ngoài, Tô Ly khóe miệng hơi nhất câu, lộ ra một cái khinh miệt biểu tình. Nhân loại vĩ đại chỗ vào giờ khắc này đạt được thể hiện, nắm giữ vạn độc xà vương toàn bộ số liệu tư liệu, Tô Ly lập tức sẽ biết vạn độc xà vương ý tưởng, cùng với đối phó thế nào nó một chiêu này phương pháp. Độc vụ nha, không phải là độc tố cộng thêm trạng thái khí thủy. Độc vụ muốn duy trì ở là tối trọng yếu chính là trạng thái khí thủy, mà muốn đối phó trạng thái khí thủy, có quá nhiều mặt pháp, có thể dùng hỏa, có thể dùng gió, thậm chí còn có thể dùng thủy. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly tinh thần khẽ động, một giây sau, rậm rạp chằng chịt hai cấp yêu thú xuất hiện ở độc vụ bên ngoài. Đệ ba càng, a, cầu khen thưởng a, cầu vé thăng a, cầu bình giá cả nhóm a. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN